còn có nằm trên mặt đất đã ngất đi thường thích thích. Hai người ánh mắt đối mặt, lại cũng không nói lời nào. Cách chương.